Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, thứ 11 chương lại lần nữa chịu nhục. Bỗng nhiên, một xoay tròn, Mộ Dung nghe nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Sau đó cánh tay Sử lại bị cường đại sức kéo cấp tốc kiềm chế ở. Hắn còn chưa có phản ánh qua đây. Thân thể cũng đã đụng vào thân hình cao lớn. Chợt ngẩng đầu, mềm mại môi đỏ mọng lập tức đã bị bá đạo phụ thượng. Thâm thúy trong con ngươi vậy mà chiếu ra chính mình mỹ lệ khuôn mặt. Minh Vương môi đỏ mọng tứ vô kỵ đạn đập khai kia phân mê người ngọt. Hình như không khống chế được bình thường. Hắn vậy mà hôn nàng. Kiều mị khuôn mặt hiện đầy không thể tin tưởng. Thoáng chốc mực sắc hai tròng mắt bộc phát ra làm cho người ta sợ hãi tức giận. Gắn bó hung hăng cắn hạ. Huyết sắc mùi cũng lập tức tràn ngập ở hai người lời lẽ gian. Cũng đánh thức hờ hững không khống chế được Minh Vương. Cảm nhận được bên hông cánh tay buông ra. Mộ Dung Thính Vũ cấp tốc né ra. Kiều diễm trên mặt lúc này tức giận trọng trọng. Hai gò má đỏ ửng bởi vì lúc trước mãnh liệt có vẻ mỹ lệ mà mê người. Đáng ghét, hắn vậy mà như vậy nhục nhã nàng. Nàng không muốn tượng hoa hạ hậu cung những thứ ấy dơ bẩn nữ nhân. Nàng không muốn, ngày xưa những thứ ấy dơ bẩn hình ảnh lại lần nữa đánh tới. Minh Vương đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm khóe miệng máu tươi. Nàng cũng dám phản kháng, cũng dám cắn hắn, xem ra. Ngươi còn không biết như thế nào giáo huấn, Minh Vương ánh mắt đông lạnh khởi băng hàn. Tay chân chợt duệ ở Mộ Dung Thính Vũ cổ tay. Mộ Dung Thính Vũ thuận thế xoay người mà đi. Một chưởng không lưu tình chút nào đánh hướng Minh Vương. Sau đó nhẹ chút đầu ngón chân. Chuẩn bị rời đi, há biết Minh Vương khóe miệng cười lạnh. Thân ảnh vừa chuyển, chợt duệ ở Mộ Dung Thính Vũ. Không lưu tình chút nào ném xuống đất. Thân hình cao lớn đặt lên mà đi, người buông ta ra, dù cho Mộ Dung Thính Vũ võ công cho dù tốt. Thế nhưng đụng tới Minh Vương, không thể nghi ngờ là phát huy không được bất cứ tác dụng gì. Nàng vĩnh viễn quên không nhớ được ngày ấy tàn bạo, ngày ấy dơ bẩn, không người nào dám phản kháng ta, ngươi phải muốn thuận theo ta. Không nên quên, ngươi chỉ là ta ấm giường công cụ mà thôi, Minh Vương tối tăm trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Đánh vung tay lên, xé mở của nàng y sa môn sơ, Minh Vương chỉ cần thuận theo sao? Ha ha, Mộ Dung Thính Vũ bỗng nhiên phá lên cười. Cười tuyệt vọng mà linh hoạt kỳ ảo, dơ bẩn, nàng vốn cũng không có sạch sẽ quyền lợi, liền nhắm mắt lại. Lần lượt đánh, Minh Vương nội tâm quỷ mị tiểu ý chậm rãi tản ra. Hình như huyễn phóng nhiều đóa đỏ tươi huyết hoa. Hắn thích cường liệt mà không biết khiêu chiến. Niềm kiêu ngạo của hắn lý không có chịu thua. Bởi vì hắn muốn cho vạn vật đều biết hiểu. Hắn, Hiên Viên Minh Hàn, là tuyệt đối mà vô thượng tồn tại. Điên cuồng chiếm hữu, điên cuồng thô bạo, hoa nở hoa tàn, đầy đất hồng hoa lá rụng thành nê. Đồ lưu đầy đất bi thương, to như vậy thiên địa, chỉ có Mộ Dung Thính Vũ xích lõa thân thể nằm ở khắp nơi hồng hoa trong. Toàn thân cao thấp, đều là Minh Vương thô bạo trà đạp hậu lưu lại vết hôn. Kháp vết, và vết chảo, chỉ nhìn thấy người một trận nhìn thấy mà giật mình. Nàng tuyết trắng hai chân thon dài, lộ ở bị ngoại, toàn thân hình như tán giá bình thường. Nàng lành lạnh con ngươi nhìn Minh Vương rời đi bóng lưng. Biến lại trống rỗng đang nhìn bầu trời, nở rộ trà mỹ hoa, trong vắt bầu trời phù vân kéo dài, hoa rơi bay múa, tình thơ ý họa, chân trời dáng màu huyến lệ một mảnh, do sâu cùng cạn, mê muội đến sơn kia một bên, mặt trời chiều phá lệ cực đại, dường như duỗi ra tay là có thể chạm được ánh chiều tà bình thường. Bao lâu không nhìn tới loại này tảng lớn sán lạn. Còn nhớ một lần cuối cùng nhìn thấy là nhiều năm trước cùng sư huynh ngồi ở đỉnh núi. Vậy mỹ hảo, tầm mắt có chút mơ hồ ký ức lại là rõ ràng. Nhất kiện áo choàng rơi vào trên người của nàng, thanh âm trầm thấp truyền đến, ở nhịn một chút giọng nói hạ xuống, người cũng đã biến mất vô tung. Hết chương.